xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 70, chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có thể không ăn cơm chứ? Người là sắt, cơm là thép, một bữa không ăn, 10 phút không ăn cũng thấy đói rồi. Úc Viên Viên lo lắng về ba một chút, bưng bát màu hồng và muỗng hoạt hình lên, bắt đầu ăn một cách hăng hái. Tối nay lại là bữa ăn không có món cay. Úc Ánh Trạch vốn không có cảm giác thèm ăn, nhưng thấy bên cạnh có ai đó đang ăn ngon miệng nên cậu cũng ăn thêm một bát lớn. Ba còn chưa xuống ăn cơm à? Úc Viên Viên vừa nhai vừa hỏi về ba, miệng vẫn còn dính cơm. Úc Vinh Hy biết thói quen của ba, chỉ cần bắt tay vào công việc là anh sẽ quên hết mọi thứ, càng không muốn bị người khác quấy rầy. Ba đang bận, lát nữa anh xem tranh cùng em nhé. Được ạ. Úc Viên Viên gật đầu, giống như một chú mèo, thu mình xuống ghế, một mình bò lên lầu. Nhưng cô bé không vào phòng ngủ, mà đi vào thư phòng. Qua cánh cửa, bên trong dường như có tiếng nói, âm thanh nghe không rõ ràng. Úc Viên Viên thò ngón tay nhỏ vào khe hở, nghiêng đầu lắng nghe động tĩnh bên trong, muốn tìm cơ hội để nói chuyện với ba. Tí nữa cậu đưa cậu ta ra biển, dám phản bội thì phải trả giá, để cậu ta biến mất đi. Giọng nói của Úc Cẩm Kiêu bây giờ Úc Viên Viên chưa từng nghe thấy, đầy sự hung dữ. Biển, biến mất, chỉ hai từ đơn giản như bỗng nhiên kích hoạt một công tắc trong đầu cô bé, khiến cô bé nhớ lại cơn ác mộng đáng sợ tối qua. Dường như ba muốn đưa một chú nào đó ra biển, đẩy xuống biển, sau đó chú đó không chết còn quay lại làm hại ba. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh đáng sợ trong giấc mơ, Úc Viên Viên đã thấy sợ hãi. Tất cả đều là vì ba đã làm điều xấu, chú đó sẽ quay lại báo thù. Trên TV không phải vẫn thường diễn như vậy sao? Trước đây ở cô nhi viện, Úc Viên Viên đã lén lút xem những bộ phim mà các cô giáo xem. Trong đó những kẻ phản diện làm điều xấu đều không có kết cục tốt. Cô bé không muốn ba bị thương. Úc Viên Viên vừa định đẩy cửa ra, bỗng nhớ lại hình ảnh ba tức giận lúc nãy, sợ rằng ba sẽ không nghe lời cô bé. Cô bé không thể nói về giấc mơ, ba cũng sẽ không tin. Vậy phải làm sao đây? Dì Trần, Úc Thiên Sinh ở trên lầu đúng không? Tiếng bước chân từ xa lại gần, là Cao Châu đến. Cô bé nhỏ nhắn như một con mèo, nhanh chóng trốn sau cái bình hoa lớn bên cạnh. Cốc cốc cốc, cửa phòng bị gõ. Vào đi, giọng ba rất giận dữ, mang vẻ không kiên nhẫn. Cao Châu được phép vào, ngay lập tức đóng cửa lại. Úc Viên Viên chỉ nghe thấy câu cuối cùng, chuẩn bị xong chưa? Xuất phát thôi, ba và chú Cao Châu sắp đi rồi. Úc Viên Viên nhanh chóng chạy xuống dưới, trong khi Úc Minh Hy và Úc Ánh Trạch đã trở về phòng. Các người hầu cũng đang dọn dẹp bát đĩa trong bếp. Không ai phát hiện ra một hình dáng tròn tròn nhỏ bé đã chạy ra ngoài cửa. Chiếc xe của Cao Châu vẫn chưa tắt máy. Anh ta đến đón Úc Cẩm Kiêu, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Úc Viên Viên vòng ra phía sau xe, cắn ngón tay nhớ lại động tác của Cao Châu mở cốp xe, rồi đưa tay ấn vào vị trí đen nhỏ giống hệt. Kẹt, cốp xe mở ra, cô bé vui mừng nở nụ cười hồn nhiên, chui vào trong cốp, cố gắng kéo cửa lại, cuối cùng cũng đóng lại được. Chưa đầy một phút, tiếng nói của Cao Châu và Úc Cẩm Kiêu ngày càng gần. Xe bắt đầu rung lắc, tiến về một địa điểm không xác định. Trong cốp xe tối om, không thấy được năm ngón tay. Cô bé không sợ bóng tối, chỉ là xe rung lắc quá, có cảm giác thật thích hợp để ngủ. Không biết đã qua bao lâu, khi Úc Viên Viên sắp ngủ gật thì xe dừng lại. Bên ngoài dường như có tiếng sóng biển vỗ về. Cách chương.